Những khởi đầu của học hành phần 1 chương 5. Nói chuyện tại Brookwood Park School ngày 31 tháng Giêng năm 1970. Bài này khá dài nên chia làm hai phần để đọc. Đã đọc xong phần thứ nhất và đây là phần thứ hai. Người hỏi: khi ông nói không đặt thành vấn đề người khác làm gì, ông có ý gì vậy? Christopher: hãy quan sát bạn bảo tôi điều gì đó. Tại sao bạn bảo tôi? Người hỏi: bởi vì nó là ý tưởng của ông về điều gì được cần thiết. Christopher: Không. Tại sao bạn hay bà Simon bảo tôi phải giữ gìn ngăn nắp căn phòng của tôi? Trước khi tôi nói rằng tôi sẽ hay tôi sẽ không giữ gìn, hãy tìm ra tại sao bạn đang bảo tôi điều đó. Người hỏi: bởi vì ông không đang làm nó. Người hỏi hai: bởi vì họ thích trật tự. Christopher: không, bạn đã không hiểu câu hỏi của tôi rồi. Làm ơn lắng nghe nó trước khi bạn trả lời. Tôi đã bảo bạn 10 lần rằng phải giữ gìn trật tự trong căn phòng của bạn. Và lần thứ 11 thì tôi bị tức giận. Lúc này, tại sao tôi đã bảo bạn tất cả điều này? Hãy tìm ra tại sao. Có phải bởi vì tôi muốn thể hiện sự ích kỷ của tôi? Ý tưởng của tôi về trật tự là gì? Ý tưởng của tôi rằng bạn nên cư xử theo cách này. Khi nói, đi ngủ đi, hãy đúng giờ. Áp đặt tư tưởng của tôi vào tư tưởng của bạn. Bạn trả lời, tại sao tôi phải giữ gìn ngăn nắp căn phòng của tôi? Bạn là ai? Nó là căn phòng của tôi. Vậy thì điều gì xảy ra lúc đó? Người hỏi, có một đấu tranh. Christopher: mà có nghĩa gì? Người hỏi, có sự hỗn loạn. Thực sự nó có nghĩa bạn không cảm thấy như ở nhà. Thực sự nó có nghĩa bạn không cảm thấy ở nhà. Bạn không đang học hành, đúng chứ? Xung đột hiện diện chỉ khi nào bạn không đang học hành. Bạn đến và bảo tôi hãy giữ gìn ngăn nắp căn phòng của bạn. Và tôi đang lắng nghe. Tôi đang học hành. Và bạn cũng tìm được tại sao bạn đang bảo tôi. Bạn theo kịp điều gì tôi có ý chứ? Nếu bạn muốn đốt cháy rụi cái nơi này. Nếu bạn muốn đốt cháy rụi nơi này. Nó là ngôi nhà của bạn. Nếu bạn muốn vườn tược những ngôi nhà, những căn phòng bề bộn và ăn uống lộn xộn, được thôi, nó là căn nhà của bạn. Nhưng nếu người nào đó bảo với tôi, đừng đặt chân trên bàn khi bạn đang ăn, tôi nói hoàn toàn đúng. Vậy là tôi đang học hành. Người hỏi, nếu người nào đó nói với tôi, đây là quốc gia của bạn. Ồ không, làm ơn đừng mở rộng nó. Không phải là quốc gia của tôi. Tôi đang nói về một tổ ấm. Nếu người nào đó bảo cho tôi, nó là quốc gia của tôi và vì quốc gia đó tôi phải giết chết một ai đó, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Người hỏi, nhưng liệu người ta cũng có thể đang học hành trong sự liên hệ đó nữa chứ? Chính xác một tí, dĩ nhiên, học hành có nghĩa học hành. Người hỏi, vâng, nhưng cũng có kháng cự. Christopher: không, bạn đã không hiểu rõ ý nghĩa. Không, bạn đã không hiểu rõ ý nghĩa. Người hỏi, tôi không đi giết người. Christopher: chúng ta đang bàn luận về một ngôi trường đang sống cùng nhau ở đây. Nếu tôi biết làm thế nào để sống ở đây, học hành ở đây, vậy thì tôi sẽ biết phải làm gì khi chính phủ hay chính thể nói, hãy đi giết người nào đó. Nếu tôi không biết làm thế nào để học hành sống, thì tôi sẽ không thể trả lời đúng đắn. Người hỏi, có điều gì đó mà tôi thực sự không đúng đắn? Nếu tôi đi lân quanh và tôi không mang giày, và ai đó bảo bạn nên mang giày, tích ra một cái, điều gì xảy ra? Bạn không mang giày và tôi đến và nói, làm ơn mang giày của bạn vào. Người hỏi, tôi sẽ có thể nói tôi không muốn mang giày. Crystal một tí, hãy tìm ra tại sao tôi đang yêu cầu bạn. Có hai người liên quan, bạn và tôi, đúng chứ? Tôi đang yêu cầu bạn mang giày vào, tại sao? Hoặc tôi cổ hủ, hoặc tôi muốn làm sếp bạn, hoặc tôi thấy bàn chân bẩn thỉu của bạn, mà bạn sẽ làm bẩn tấm thảm. Hoặc bởi vì trông không được đẹp đẽ lắm khi có bàn chân bẩn thỉu. Tôi muốn thấy rằng bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói. Người hỏi, nếu như thế ông không nên bảo tôi hay sao? Mr. Murphy, vâng, đó là lý do tại sao tôi đang bảo bạn. Tôi không đang bảo bạn bởi vì tôi là một người cổ hủ, bạn theo kịp chứ? Tôi giải thích tất cả điều này cho bạn và bạn kháng cự và nói, tại sao không? Tôi đã làm việc đó ở nhà, tại sao ở đây lại không? Bởi vì ở đây nó là một quốc gia khác, một khí hậu khác. Và đám đông quanh bạn, những hàng xóm bạn nói rằng, có chuyện gì với tất cả những con người đó, họ đi chân đất khắp mọi nơi. Bạn tạo ra danh tiếng xấu. Bạn thấy tất cả điều đó được bao hàm trong nó. Vì vậy, bạn phải học hành về tất cả điều này, mà không có nghĩa bạn phải tuân phục những người trưởng giả. Người hỏi, tôi không hiểu. Ông không lo âu về điều gì những người khác suy nghĩ, những người khác ở bên ngoài. Krishna một tí, tôi không lo âu. Tôi đang sống trong thế giới. Nếu những người ở bên ngoài nhận xét nơi này không đúng đắn, việc gì xảy ra? Người hỏi, có thể có rắc rối. Crystal một tí, đó là nó. Chẳng mấy chốc bạn sẽ đóng cửa nơi này. Có những con người hung tợn trong thế giới. Người hỏi, và vậy thì sẽ không có sự an toàn mà chúng ta cần. Krishna Murti, đó chính xác là nó. Vì vậy hãy học hành về nó. Đừng nói tại sao tôi không nên làm điều gì tôi thích, mặc kệ thế giới bên ngoài, họ dốt nát. Tôi phải học hành. Tôi phải sống trong thế giới dốt nát. Quay trở lại vấn đề. Làm thế nào chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ khiến cho nơi này thành tổ ấm của chúng ta? Nó là công việc của bạn. Tổ ấm có nghĩa nơi bạn có năng lượng, nơi bạn sáng tạo, nơi bạn hạnh phúc, nơi bạn năng động, nơi bạn sinh động. Chứ không chỉ học hỏi từ những quyển sách hay từ những quyển sách này hay quyển sách kia. Tôi đã đi lại, đã nói chuyện suốt 50 năm vừa qua. Tôi đi từ một quốc gia sang một quốc gia, từ một căn phòng đến một căn phòng khác, thức ăn khác, khí hậu khác. Bất kỳ nơi nào tôi đến, cái căn phòng nhỏ xíu đó cũng là tổ ấm của tôi, bạn hiểu chứ? Tôi ở nhà, tôi cảm thấy an toàn, bởi vì tôi không có kháng cự. Vì vậy, kể từ hôm nay, làm thế nào bạn sẽ khiến cho nơi này thành tổ ấm của bạn? Nếu bạn không, liệu bạn sẽ cho phép người nào đó bảo với bạn rằng bạn không thực hiện? Nếu tôi đến và nói, hãy nhìn kìa, bạn không đang khiến cho nơi này thành tổ ấm của bạn. Vậy liệu bạn sẽ lắng nghe tôi? Hay bạn sẽ nói, bạn có ý gì? Nó là tổ ấm của tôi. Tôi thể hiện tổ ấm khác hẳn bạn. Bạn thể hiện ý tưởng tổ ấm trong một cách và tôi thể hiện nó trong một cách khác và chúng ta cãi cọ nhau. Vậy thì nó không là một tổ ấm. Sự thể hiện một ý tưởng về điều gì bạn nghĩ là một tổ ấm không tạo ra một tổ ấm, nhưng có cảm thấy thực sự của nó. Và điều đó hàm ý một sự nhượng bộ nào đó, mà không có nghĩa bạn chấp nhận uy quyền. Nếu người nào đó muốn đến đây và nói, đây là nơi có quá nhiều những đứa trẻ thiếu chín chắn, mở ngoặc, xin lỗi nhưng các bạn đều như vậy, đóng ngoặc, việc gì đang xảy ra ở đây, và anh ấy là một nhân tố gây bực dọc, bạn sẽ đối xử với anh ấy như thế nào? Liệu tất cả các bạn sẽ nói, chúng ta sẽ bầu cho anh ấy, chúng ta thích khuôn mặt của anh ấy, hình dáng của anh ấy, hay bất kỳ điều gì? Và vì vậy tất cả chúng ta đều đồng ý rằng anh ấy nên hiện diện ở đây. Liệu đó là lý do bạn sẽ chấp nhận anh ấy? Anh ấy có lẽ là một người nhậu nhẹt, anh ấy có lẽ làm tất cả mọi sự việc. Làm thế nào bạn sẽ hành động đây? Đây là những vấn đề mà bạn sẽ đối diện trong cuộc sống, bạn hiểu rõ chứ? Làm thế nào bạn sẽ gặp gỡ tất cả đó? Cảm ơn Thượng Đế, tôi không có con cái. Nhưng ở đây tôi cảm thấy điều này rất mãnh liệt. Bạn sẽ rời nơi này và bị quẳng vào bầy sói, và bạn không có khả năng gặp gỡ tất cả điều này. Bạn nghĩ tất cả các bạn rất thông minh, nhưng không phải vậy đâu. Vì vậy làm thế nào chúng ta sống ở đây cùng thông minh, cùng sự ân cần, cùng tình yêu, để cho khi bạn ra ngoài vào thế giới mà bạn đã sẵn sàng cho những việc quái quỷ đang xảy ra. Làm thế nào bạn sẽ sáng tạo trật tự trong tổ ấm này? Làm ơn hãy nghiêm túc suy nghĩ về điều này. Khi bạn đi ngang qua một căn phòng, nếu bạn thấy mọi thứ đang nằm bừa bãi trên sàn nhà, bạn sẽ làm gì? Người hỏi, nhặt nhạnh nó. Bạn làm điều đó mỗi ngày chứ? Mở ngoặc, có tiếng cười. Người hỏi, ông yêu cầu anh ấy dọn dẹp tất cả mọi thứ. Krishnamurti, và anh ấy không chịu làm. Người hỏi, nó nói với anh ấy tại sao nên làm. Đọc lại, người hỏi, nói với anh ấy tại sao nên làm. Nhắc nhở anh ấy. Krishnamurti, được rồi, bạn nhắc nhở tôi 10 lần. Người hỏi, ông hỏi anh ấy tại sao. Krishnamurti, vâng, bạn bảo tôi tất cả điều đó, nhưng tôi ngủ quên. Tôi không lưu tâm, tôi không học hành. Tôi là người đần độn, bạn sẽ làm gì đây? Đánh tôi sao? Và tôi nghĩ nó cũng là tổ ấm của tôi, cũng như tổ ấm của bạn. Bạn sẽ làm gì với tôi? Bạn không trả lời. Chấm than, nó là tổ ấm của bạn. Và nếu bạn có một căn phòng vô trật tự, phần nào đó của tổ ấm sẽ bị phá hoại. Nó giống như đang châm lửa một ngôi nhà. Bạn sẽ làm gì? Người hỏi, dập tắt nó. Krishnamurti, bạn dập tắt nó mỗi ngày và anh ấy đốt nó mỗi ngày hay sao? Hãy tìm ra. Đừng từ bỏ, nó là sống của bạn. Bạn nói gì đây? Bạn làm gì đây? Nó là ngôi nhà của bạn và tôi làm bẩn sàn mỗi ngày. Bạn sẽ đối xử với tôi như thế nào? Người hỏi. Vấn đề là rằng người nào đó quan tâm đến nó và người nào khác không quan tâm đến nó. Krishnamurti, bạn sẽ làm gì? Người hỏi, tìm ra lý do tại sao. Krishnamurti, vâng, tôi sẽ kể cho bạn tất cả những lý do. Bạn thấy, bạn đã bỏ lỡ mấu chốt. Tôi làm bừa bãi căn phòng của tôi. Tôi làm bẩn thỉu tấm phẩm, làm thảm, làm dưa giấy mọi thứ. Bạn sẽ làm gì với tôi? Bạn đã bảo tôi 10 lần và tôi vẫn cứ tiếp tục làm việc đó. Người hỏi, nếu không có sự hiệp thông, Krishnamurti, bạn sẽ làm gì? Đừng nói hiệp thông. Đọc lại, bạn sẽ làm gì? Đừng nói không hiệp thông. Tất cả các bạn đều tìm kiếm những bào chữa. Chúng ta hãy trình bày nó theo cách khác. Bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn là hiệu trưởng, bạn sẽ làm gì? Nó giống như ông người hỏi, nó giống như ông nói, nếu có sự bẩn thỉu và giống như một đám cháy, không có cái sức thúc cho nó. Hoặc là ông nói, bạn là bộ phận của tổ ấm này, bạn nên chăm sóc nó, hoặc bạn không thể hủy hoại tổ ấm này. Christopher, vì vậy bạn sẽ làm gì với tôi? Người hỏi, ồ, nếu ông cảm thấy nó là tổ ấm của ông sẽ làm nó, đúng chứ? Christopher, vậy thì tại sao tôi không làm? Người hỏi, mở ngoặc, có nhiều lời cắt ngang. Christopher, hãy thâm nhập nó, bạn sẽ thấy. Khoảnh khắc tôi đến đây chính là trách nhiệm của bạn để thấy rằng tôi hiểu rõ cảm thấy như ở nhà có nghĩa gì. Không phải sau khi tôi tạo nên một mớ hỗn loạn về nó. Có lẽ bạn và tôi cảm thấy như ở nhà, nhưng khiến cho người thứ ba cảm thấy như ở nhà, vậy thì bạn sẽ có trật tự. Nhưng nếu bạn không quan tâm và tôi không quan tâm, vậy thì người còn lại nói, được rồi, tôi sẽ làm như tôi thích. Vì vậy, tất cả chúng ta sẽ sáng tạo cảm thấy rằng nó là tổ ấm của chúng ta. Không phải bà Simon đi loanh quanh xếp đặt mọi thứ trong trật tự và bảo chúng ta phải làm gì và không nên làm gì. Cùng nhau, tất cả chúng ta đều đang làm việc đó. Bạn biết nó sẽ trao tặng sinh lực nào chứ? Bạn sẽ nhận được năng lượng gì? Bởi vì lúc này năng lượng bị lãng phí trong cảm xúc thuộc cảm tính và những xung đột. Khi chúng ta cảm thấy đây là tổ ấm của chúng ta, thì chúng ta sẽ có sinh lực lạ thường. Khi chúng ta cảm thấy đây là tổ ấm của chúng ta, thì chúng ta sẽ có sinh lực lạ thường. Người hỏi, ồ, mọi người đến đây từ những nền quá khứ khác nhau và vì vậy nó là... Christopher, hoàn toàn đúng. Nhưng tất cả họ đều muốn làm một việc. Sự an toàn. Người hỏi, vâng, nhưng nó chỉ là hình thức an toàn của riêng họ. Christopher, à không. Không phải hình thức an toàn của bạn và hình thức an toàn của tôi, nhưng cảm thấy trong đó không có sợ hãi. Một cảm thấy hoàn toàn cùng nhau. Một ý thức của tôi có thể tin bạn, tôi có thể kể cho bạn bất kỳ điều gì về chính tôi. Đó không phải là tôi đang nói cho bạn trong cách riêng của tôi hay đang có những đặc điểm riêng, nhưng tôi cảm thấy ở nhà như ở nhà. Tôi cảm thấy một ý thức được bảo vệ hoàn toàn. Bạn không biết tất cả nó là có nghĩa gì à? Có thể bạn không cảm thấy điều này ở nhà của bạn khi bạn quay về. Người hỏi, ồ, khi ông về nhà, ông cảm thấy ở nhà. Tôi nghĩ tôi có, nhưng tôi không giữ gìn căn phòng của tôi ngăn nắp như thế. Khi tôi đến đây, tôi không biết tại sao tôi nên giữ gìn ngăn nắp ở đây. Không phải vấn đề sạch sẽ. Trước hết, nó là cảm thấy. Như chúng ta đã nói, người ta vận hành hoàn hảo hơn khi người ta cảm thấy hoàn toàn được an toàn. Và hầu hết chúng ta đều không cảm thấy được an toàn tại bất kỳ nơi nào cả. Bởi vì chúng ta dựng nên một bức tường kháng cự quanh chính chúng ta. Chúng ta đã cô lập chính chúng ta. Trong sự cô lập đó, chúng ta có lẽ cảm thấy an toàn. Nhưng an toàn đó có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Lúc này, liệu có một cảm thấy về việc không có kháng cự? Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều này. Khi chúng ta là những người bạn thực sự, khi tôi thương yêu bạn và bạn thương yêu tôi, không phải thuộc tình dục và tất cả việc đó, nhưng thực sự cảm thấy cùng nhau, vậy thì chúng ta được an toàn, đúng chứ? Bạn sẽ bảo vệ tôi, và tôi sẽ bảo vệ bạn, trong ý nghĩa là việc cùng nhau, nhưng không trong ý nghĩa kháng cự những người khác. Lúc này liệu chúng ta có thể sống như thế? Liệu chúng ta có thể sáng tạo cảm thấy đó ở đây? Ngược lại, ích lợi của tất cả việc này là gì? Chúng ta không thể có một ý thức về sự thịnh vượng, một ý thức về chăm sóc, về ân cần, về tình yêu hay sao? Chắc chắn chúng ta sẽ sáng tạo cái gì đó mới mẻ hoàn toàn. Hãy quan sát việc gì xảy ra. Một người mẹ nuôi nấng một em bé. Hãy suy nghĩ về sự chăm sóc. Hằng tháng và hằng tháng phải thức dậy vào lúc 2 giờ đêm. Và sau đó những em bé lớn lên, chúng bị đẩy ra xã hội. Xã hội nuốt trọn chúng và gửi chúng đến Việt Nam hay nơi nào đó. Và ở đây có ý thức về sự an toàn này. Và bạn phải sáng tạo nó, bởi vì nó là tổ ấm của bạn, đồ đạc của bạn, những cuốn sách của bạn, thức ăn của bạn, tấm thảm của bạn. Bạn hiểu rõ chứ? Tôi biết một người đã nói với người con gái của ông ấy rằng, con sẽ lập gia đình và cha biết việc đó có nghĩa gì. Con sẽ luôn luôn bị phiền muộn, con sẽ đấu tranh với người chồng của con và mọi chuyện của nó. Nhưng ở đây con luôn luôn có một căn phòng, nó là tổ ấm của con. Bạn biết việc gì đã xảy ra không? Có sự phiền muộn lạ lùng giữa người chồng và người vợ. Nhưng cô ấy đã quen việc đến văn phòng căn phòng này và nhận được sự yên tĩnh, thanh thản và hạnh phúc trong đó, dù chỉ trong chốc lát. Tôi quen biết rất thân thiết với gia đình đó. Rồi hỏi, nhưng trong câu chuyện, cô gái chỉ đang yên lặng, đang thanh thản trong căn phòng. Vâng, nhưng bạn có thể thấy những hàm ý cho nơi này. Người hỏi, khi người ta đã nhận được cảm thấy như ở nhà, thì người ta đều ở nhà bất kỳ nơi nào. Đọc lại, khi người ta đã nhận được cảm thấy như ở nhà này, thì người ta đều ở nhà bất kỳ nơi nào. Vậy thì hãy bắt đầu ở đây. Vậy thì bạn sẽ ở nhà bất kỳ nơi nào? Người hỏi. Và ông không chỉ thâu nhận nó, ông tiếp tục thâu nhận nó. Nhưng nếu bạn không biết cảm giác đó là gì ngay lúc này, khi bạn còn trai trẻ, và không sáng tạo nó, vậy thì sau đó đã quá muộn rồi. Bạn biết bất kỳ điều gì về thiền định không? Bạn chỉ quan tâm đến tình dục, đúng chứ? Bạn quan tâm đến việc giải trí. Bạn quan tâm đến địa lý, lịch sử. Quan tâm một cách ngẫu nhiên. Bạn quan tâm đến nhiều sự việc, đúng chứ? Thiền định là bộ phận của cuộc sống. Đừng nói nó là cái gì đó phía bên ngoài. Việc ấy dành cho những con người dốt nát. Nó là bộ phận của sự tồn tại, vì vậy bạn phải biết nó như bạn biết toán học, điện tử hay bất kỳ điều gì. Bạn biết thiền định có nghĩa gì không? Nghĩa lý từ điển của từ ngữ đó là nghĩ đi, nghĩ lại, trầm tư, thâm nhập. Chúng ta nói về nó một chút được chứ? Khi bạn ngồi rất yên tĩnh hay nằm rất yên tĩnh, thân thể hoàn toàn thư giãn, đúng chứ? Bạn có khi nào thử ngồi rất, rất yên lặng không? Không ép buộc nó, bởi vì khoảnh khắc bạn ép buộc nó liền chấm dứt. Ngồi rất yên tĩnh hoặc nhắm mắt hoặc mở mắt. Nếu bạn mở mắt, sẽ có một chút sao nhãng, bạn bắt đầu thấy những sự vật. Vì vậy, sau khi nhìn vào những vật khúc quanh của cái cây, những chiếc lá, những bụi cây, sau khi nhìn tất cả nó bằng sự ân cần, tiếp theo, bạn nhắm hai mắt lại. Sau đó, bạn sẽ không tự nói với chính bạn. Việc gì đang xảy ra, hãy để cho tôi nhìn. Trước hết, hãy nhìn mọi thứ, đồ đạc, màu sắc của chiếc ghế, màu sắc của chiếc áo len, hình thể của cái cây. Sau khi đã nhìn, thì sự ham muốn nhìn ra ngoài đã giảm xuống. Tôi đã thấy bầu trời xanh đó và tôi đã chấm dứt nó và tôi sẽ không nhìn lại nó nữa. Nhưng đầu tiên bạn phải nhìn. Sau đó bạn ngồi yên lặng. Khi bạn ngồi yên tĩnh hay nằm rất yên tĩnh thì máu huyết lưu thông dễ dàng lên đầu của bạn, đúng chứ? không có sự căng thẳng. Đó là lý do tại sao họ nói bạn phải ngồi bắt chéo hai chân với cái đầu rất thẳng, bởi vì máu huyết lưu thông dễ dàng trong cơ thể trong cách đó. Nếu bạn ngồi ủ rũ sẽ khó khăn hơn cho máu huyết lưu thông lên đầu. Vì vậy bạn ngồi hay nằm rất yên tĩnh, đừng ép buộc nó, đừng cựa quậy. Nếu bạn cựa quậy, vậy thì hãy nhìn ngắm nó, đừng nói tôi không được. Vậy thì bạn ngồi yên, rất yên tĩnh, bạn nhìn ngắm cái trí của bạn. Trước hết bạn nhìn ngắm cái trí, đừng sửa đổi nó, đừng nói suy nghĩ này là tốt lành, suy nghĩ kia là xấu xa, nhưng chỉ nhìn ngắm nó. Sau đó bạn sẽ thấy rằng có một người nhìn ngắm và vật được nhìn ngắm, tức có một phân chia. Khoảnh khắc có một phân chia thì liền có xung đột. Lúc này, liệu bạn có thể nhìn ngắm mà không có người nhìn ngắm được không? Liệu có một đang nhìn ngắm mà không có người nhìn ngắm? Chính người nhìn ngắm mà nói đây là tốt lành và kia là xấu xa. Điều này tôi thích và điều kia tôi không thích. Hay tôi ước rằng cô ấy đã không nói điều này hay điều kia. Tôi ước tôi có nhiều thực phẩm hơn. Nhìn mà không có người quan sát, hãy thử nó vào lúc nào đó. Đó là bộ phận của thiền định. Chỉ bắt đầu bằng việc đó, từng đó đủ rồi. Và bạn sẽ thấy, nếu bạn thực hiện nó, thì một sự việc lạ thường sẽ xảy ra. Thân thể của bạn sẽ trở nên rất, rất thông minh. Lúc này thân thể không thông minh, bởi vì chúng ta đã làm hư hỏng nó. Bạn hiểu rõ điều gì tôi có ý chứ? Chúng ta đã hủy hoại sự thông minh tự nhiên của chính thân thể. Sau đó bạn sẽ phát giác rằng, thân thể nói, đi ngủ tại giờ đúng. Nó muốn điều đó, nó có thông minh riêng. Nó có điều đó, nó có thông minh và hoạt động riêng của nó. Và cũng vậy, nếu nó muốn lười. Và cũng vậy, nếu nó muốn lười biếng, thì hãy để cho nó lười biếng. Đọc lại đoạn này. Lúc này liệu bạn có thể nhìn ngắm mà không có người nhìn ngắm được không? Liệu có một đứa nhìn ngắm mà không có người nhìn ngắm? Chính người nhìn ngắm mà nói, ấy chứ, đây là tốt lành, kia là xấu xa. Điều này tôi thích và điều kia tôi không thích. Hay tôi ước rằng cô ấy không nói điều này hay điều kia. Tôi ước tôi có nhiều thực phẩm hơn. Nhìn mà không có người quan sát, hãy thử nó vào lúc nào đó. Đó là bộ phận của thiền định. Chỉ bắt đầu bằng việc đó, từng đó cũng đủ rồi. Và bạn sẽ thấy, nếu bạn thực hiện đó, thì một sự việc lạ thường sẽ xảy ra. Thân thể của bạn sẽ trở nên rất, rất thông minh. Lúc này thân thể không thông minh, bởi vì chúng ta đã làm hư hỏng nó. Bạn hiểu rõ điều gì tôi có ý chứ? Chúng ta đã hủy hoại sự thông minh tự nhiên của chính thân thể. Sau đó bạn sẽ phát giác rằng thân thể nói, đi ngủ tại giờ đúng. Nó muốn điều đó, nó có thông minh riêng. Nó muốn điều đó, nó có thông minh và hoạt động riêng của nó. Và cũng vậy, nó muốn lười biếng, thì hãy cho phép nó lười biếng. Nếu nó muốn lười biếng, thì hãy cho phép nó lười biếng. Ồ, bạn không biết tất cả điều này có nghĩa gì. Bạn thử nó đi. Khi tôi quay lại vào tháng 4, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi 2 lần mỗi tuần và thâm nhập tất cả điều này được chứ? Tốt. Tôi cảm thấy bạn nên rời nơi này cùng với sự thông minh tột đỉnh. Không phải chỉ đậu những kỳ thi nào đó, nhưng là những con người tốt lành, nhận biết, thông minh lạ thường. Ít ra đó là điều gì tôi cảm thấy cho các bạn. Hết bài.